Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 718, lão sư không gả. 36. Quả nhiên ghét cùng người thông minh giao thiệp. Ngu xuẩn điểm nhiều đáng yêu. Kinh than thở một tiếng. Minh Thù không để lại dấu vết rời vị trí. Bảo đảm bất kể thế nào động thủ, mình cũng nằm ở vị trí có lợi. Nàng hất cằm lên, thanh âm trong trẻo. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Kinh giơ lên một ngón tay đặt ở bên mép. Quá khổ sở vấn đề. Ta có thể không thể trả lời ngươi nha. Bất quá, vấn đề nhỏ. Ta rất vui vì ngươi giải đáp. Ngươi tên gì? Kinh nghi ngờ chớp mắt. Nàng muốn hỏi chính là cái vấn đề này. Chẳng lẽ không phải hỏi một chút? Ai phái hắn mà tới? Tại sao phải giết nàng sao? Kinh ánh mắt chuyển một cái. Nam chi cô nương, ta lại cho ngươi một cơ hội. Có thể lần nữa đặt câu hỏi nha. Ta chỉ muốn biết ngươi tên gì. Cho nàng tốt như vậy đặt câu hỏi. Cơ hội, nàng dĩ nhiên cũng làm nghĩ hỏi tên của hắn. Sẽ không có gạt đi. Được rồi, Kinh buông tay, giống như là bất đắc dĩ. Nếu Nam chi tiểu thư muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta gọi Lạc Yến, Lạc Nhạn. Cái này cái tên quái gì? Minh Thù quan sát hắn hai mắt. Ngươi có phải hay không là có người tỉ tỉ kêu Trầm Ngư? Lạc Yến khoa trương trợn to mắt. Không thể tin gáo. Làm sao ngươi biết? Ha ha, người kỹ thuật diễn xuất còn có thể lại cường điệu một chút sao? Trẫm tin ngươi mới là lạ. Lạc Yến ngược lại nói. Là Lạc Thần Lạc. Rõ ràng Yến Yến. Lạc Yến dường như cũng không muốn lập tức giết chết Minh Thù. Hắn một mực không có biểu hiện ra cái gì sát ý. Liền cùng bạn cũ trò chuyện. Coi như trao đổi. Ngươi có phải hay không là phải nói cho ta biết. Tên của ngươi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Minh Thù liếc nhìn hắn. Phách lối lại ngang ngược. Chỉ bằng ngươi. Xứng sao biết tên của ta. Trên mặt Lạc Yến mang theo thần kinh chất cười. Đây không phải là cơ bản lễ nghi sao. Ngươi nhìn. Ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi làm sao có thể không nói cho ta biết chứ? Đây là không lễ phép. Một cái xà tinh bệnh ngươi còn biết lễ phép. Ngươi sợ là liền lễ chữ viết như thế nào cũng không biết đây. Minh Thù thần sắc không biến. Ta cảm thấy đối với một cái nghĩ giết người của chính mình. Không cần lễ phép. Ngươi biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Lạc Yến đột nhiên nghiêm chỉnh mấy phần. Ngươi có bệnh chứ? Ta đáng yêu như thế người ngươi cũng muốn giết. Ngươi là có bao nhiêu phát điên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ ngự cái đó tự luyến cuồng đã quá cực phẩm. Làm sao lại đến một cái. Cái này không dựa theo sáo lộ trả lời. Hắn làm sao tiến vào đối thoại phía dưới. Lạc Yến có chút khó khăn. Hắn là thật đáng ghét cùng người thông minh giao thiệp. Nhìn một chút. Cùng người thông minh giao thiệp chính là cục diện bây giờ. Mỗi một câu nói đều phải qua tính toán mới có thể nói đi ra. Lạc Yến dẫm đạp sân thượng qua lại đi hai bước. Giống như là đang tự hỏi. Chợt, hắn quay đầu lại. Ngươi nghe qua một cái cố sự sao? Không nghe. Trước tìm một cái vũ khí. Một hồi đánh hắn Trầm Ngư tỉ tỉ cũng không nhận ra. Lạc Yến kiên nhẫn không bỏ. Vậy ngươi biết thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật sao? Không biết. Bên kia cái kia ống thép không tệ. Liền nó. Lạc Yến ngữ điệu dơ lên. Dường như rất vui vẻ. Ta đây nói với ngươi nói. Không nghe. Không có nghe hay không vương bát niệm kinh. Cái này đồ ngốc nghĩ sáo lộ trẫm. Cửa cũng không có. Trẫm là tốt như vậy sáo lộ sao? Liền quà vặt cũng không cho. Lại còn muốn cho trẫm kể chuyện xưa. Ai cho hắn lá gan? Trầm Ngư tỉ tỉ sao? Lạc Yến hít thở sâu một hơi. Ngươi không nghe ta cũng muốn nói. Thế giới giả tưởng là bị người chế tạo ra thế giới. Sáng tạo thế giới giả tưởng người thế giới đang ở gọi là thế giới hiện thật. A hát, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Bá hộ ống thép vung qua. Mang theo không khí chấn động. Lạc Yến thân thể ở trên sân thượng tung bay. Tránh mang theo khí thế ác liệt ống thép. Lạc Yến âm thanh tiếp tục truyền tới. Tồn tại thế giới giả tưởng nhân vật. Chúng ta xưng là nhân vật ảo. Được sáng tạo người giao phó cho. Bạch Lạc Yến nhảy đến bên kia, giao phó cho dáng ngoài, tính cách cùng thuộc tính. Bà ống thép đánh ở trên sân thượng, dưới chân Lạc Yến sân thượng trực tiếp nứt ra một cái lỗ. Lạc Yến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù không có bị đánh tới, nhưng là ống thép rơi xuống cái kia trong nháy mắt, mang đến cảm giác bị áp bách, để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Ống thép không có lại hút ra, nắm ống thép thiếu nữ, hơi hơi ngửa đầu, nụ cười tuyệt đẹp, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ta là nhân vật ảo chứ. Bingo, Lạc Yến theo rách rồi kẽ hở trên sân thượng nhảy xuống. Hắn chân trước rời đi sân thượng, chân sau sân thượng liền nứt ra, một tảng lớn xi măng hướng về phía dưới rơi đi, đập ở phía dưới trên xe, xe còi báo động vang dội đêm tối. Lạc Yến chờ chút mặt còi báo động biến mất, mới nói, khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai, nhân loại xây dựng rất nhiều thế giới giả tưởng, mà ngươi chẳng qua chỉ là trong thế giới giả tưởng một cái nhân vật ảo. Nhưng ngươi thoát khỏi lúc ban đầu thiết lập, nắm giữ tư tưởng của mình, cái này là không cho phép tồn tại, mà ta chính là phụ trách tiêu diệt ngươi cái này bắc tồn tại. Ngươi không tin ta nói cũng không liên quan. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ từng trải hết thảy. Chân thật sao? Minh Thù một trận cười nhẹ, giống như là nghe thấy rất buồn cười trò cười. Lạc Yến trong lòng có dự tính. Ngươi cảm thấy cùng tại bên cạnh ngươi người nam nhân kia là thật sự yêu thích ngươi sao? Minh Thù dừng lại cười. Nàng hơi hơi nhướng mày. Nhiều hứng thú hỏi, vậy hắn là vì cái gì? Lạc Yến nói. Hắn cũng bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn cùng nhiệm vụ của ta một dạng, đều là tiêu diệt ngươi. Minh Thù gật đầu một cái. Nghe vào rất vĩ đại kế hoạch. Xem ra ta còn thật lợi hại. Cần các ngươi phải điều động hai người. Nói đến phần sau hơi có chút đắc ý. Lạc Yến chú ý thần sắc trên mặt của Minh Thù. Có thể từ đầu đến cuối, nàng trừ cười thật vui vẻ cùng hiện tại đắc ý, thật giống như cũng không có gì đặc biệt thay đổi. Thật giống như của mình chính là cùng với nàng mở một trò đùa. Lạc Yến tâm tư chuyển một cái. Hắn cười nói, ta biết ngươi tên gì. Ta còn biết thân thế của ngươi. Ta biết ngươi tất cả từng trải. Nếu như ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi nghe nghe. Ngươi thấy đến một người xa lạ, sẽ đối với ngươi hết thảy đều rõ như lòng bàn tay sao? Dĩ nhiên. Ta không phải nói cái thế giới này, phải không? Nói nghe một chút. Minh Thù cảm thấy hứng thú hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Người gọi Minh Thù, ra đời huyền tím đại lục. Lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, ngàn năm khó gặp điềm lành. Theo ngươi giáng sinh, phảng phất tất cả may mắn đều hàng lâm. Hoàng thất đưa ngươi tôn sùng là thần nữ chuyển thế. Minh Thù khóe miệng nụ cười lãnh đạm thêm vài phần. Trong mắt gợn sóng cũng dần dần lắng xuống. Lạc Yến cười càng được thời đắc ý. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Cuộc sống an nhàn của ngươi theo vương triều hủy diệt biến mất. Ngươi theo thần cao cao tại thượng nữ. Trở thành nhất hèn mọn nô lệ. Bị người nhẹ đạp. Bị người hành hạ. Minh Thù thoáng dương mắt. Nhìn về phía Lạc Yến. Ngắt lời hắn. Ngươi biết vương triều vì sao lại hủy diệt sao? Bởi vì đương triều quân chủ ngu ngốc vô năng, gian thần giữa đường, ta nói tới có đúng không? Minh Thù không trả lời. Lạc Yến tiếp tục nói. Coi như ngươi nắm giữ nhân loại tư tưởng, cảm tình, nhưng ngươi cuối cùng không phải nhân loại. Ngươi chỉ là loài người chế tạo ra một cái nhân vật ảo. Thân thế của ngươi bối cảnh, đều là bị thiết lập tốt đẹp. Ngươi nhìn, ta biết ngươi hết thảy. Ngươi nhìn. Ta biết ngươi hết thảy. Ngươi nhìn, ta biết của ngươi. Ngươi nhìn, ta biết. Ngươi nhìn, Minh Thù rũ xuống mắt. Lông mi thật dài ngăn trở nàng đáy mắt tâm tình. Lạc Yến nghĩ để cho Minh Thù chính mình tiêu hóa một cái. Dù sao ai cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Chính mình chẳng qua là một cái nhân vật ảo. Có thể nàng, chính là A, nếu như nàng không phải là... Bọn họ gặp nhau cũng không phải như vậy cảnh tượng. Hắn có lẽ có thể cùng nàng trở thành bạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.